Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 18. Quang pháo, điểm này liền vô cùng đáng sợ. Emiya trước mắt nắm giữ thủ đoạn mặc dù nhiều một khi. Nhưng thật đúng là chưa hẳn có thể chân chân chính chính giết chết Heracles. Nhưng ngay lúc này, Emiya trong đầu linh quang lóe lên. Hắn cũng không cần triệt để biến mất Heracles. Chỉ cần để đối phương rời trận không phải tốt. Thế là Emiya thừa dịp Heracles sắp phục sinh thời điểm. Mở một cánh cửa, thông hướng Nam Cực, nắm lên Heracles hài cốt. Ném tới Nam Cực, sau đó quan môn. Kể từ đó, liền xem như Heracles phục sinh. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng từ Nam Cực trở lại. Trừ phi Ilya tỉnh lại, dùng lệnh chú trực tiếp triệu hồi Heracles. Nhưng vấn đề là, Ilya hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên Heracles trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng trở về thành phố Fuyuki. Tosaka Jin đi tới, tò mò hỏi, người đem tên kia ném tới chỗ nào? Nam Cực, Emiya đáp lại, Tosaka Jin sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ. Thật đúng là một cái xa xôi địa phương đâu. Xem như thế đi, kia nàng làm sao bây giờ? Tosaka, Jin nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Ilya. Emiya dùng niệm lực đem Ilya nâng lên, lơ lửng tại bên cạnh mình. Trở về sau ta sẽ tước đoạt nàng lệnh chú. Không giết nàng sao? Nhưng vào lúc này, Acha đi tới hỏi. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi bỏ xuống đi tay. Acha, hắn đương nhiên không xuống tay được. Bất kể nói thế nào, cái này một vị thế nhưng là tỷ tỷ của hắn a. Hắn có thể đối Emiya Siro ra tay độc ác, nhưng xác thực không có biện pháp đối Ilya ra tay độc ác. Emiya giải quyết bên này chiến đấu về sau, mới có dư lực đi quan sát một trận khác chiến đấu. Medea cùng cú Chulain vs Gilgamesh, mà lại bên người còn có một cái Auchia nhìn chằm chằm. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại cho Gilgamesh tạo thành áp lực cực lớn. Có câu nói là thế nào nói đến lấy. Nghiêm túc Gilgamesh sẽ không thua. Nhưng vấn đề là hiện tại Gilgamesh cũng không có nghiêm túc. Đúng vậy, cho dù là đối mặt Medea, cú Chulain, cùng Auchia, Gilgamesh vẫn không có nghiêm túc. Chẳng những không có sử dụng toàn trí toàn năng chi tinh. Thậm chí liền Inuma Elis đều không có sử dụng. Cũng không biết gia hỏa này dựa vào cái gì như thế sóng a. Cũng bởi vì hắn là Gilgamesh, cổ xưa nhất anh hùng vương, quan vị anh linh hậu tuyển. Hắn có biết hay không tại lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh bên trong, chết thảm nhất chính là hắn. Saber tuyến bên trong bị Auchia chơi chết, Jin rút bên trong bị Emiya Siro chém đứt cánh tay sau chơi chết. Trước khi chết còn để lại một cái tên ngạnh, không thể không thừa nhận, hiện tại là ngươi tương đối mạnh. Tại Sakura rút bên trong, trở thành đưa liền làm công dân tốt vàng óng ánh. Cứ như vậy anh Linh còn dám không nghiêm túc. Chẳng lẽ lại thật là ỷ vào lần này bị triệu hoán đi ra chính là phân thân, mà không phải bản thể. Cho nên dám vì muốn vì sao? Nếu là như vậy, Emiya quay đầu nhìn Acha một chút, chuẩn bị mở ra cố hữu kết giới. Đem tất cả mọi người đưa đến kết giới bên trong. Chúng ta hôm nay liền xử lý Gilgamesh. Acha nhưng không có nghe theo Emiya mệnh lệnh. Ngược lại nhìn về phía Tosaka Jin. Bởi vì Tosaka Jin mới là nàng túc chủ. Ngươi lại còn sẽ cố hữu kết giới. Ngươi không phải cung binh sao? Tosaka Jin tại thời khắc này cực kỳ kinh ngạc. Cố hữu kết giới thế nhưng là tiếp cận nhất ma pháp đại ma thuật a. Tự liền Tosaka Jin cũng không biết. Hắn một cái cung binh dựa vào cái gì có thể như vậy đại ma thuật a? Nếu như là một cái ma thuật sư trước giới anh linh, Tosaka Jin còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn chẳng qua là một cái cung binh a. Tosaka Jin biểu thị cái này thế giới đối nàng tràn đầy ác ý. Acha giờ khóc giờ cười. Hiện tại là chú ý cái này thời điểm sao? Emiya cũng không nhịn được nhả rãnh nói. Người chú ý địa phương cũng quá kỳ quái đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh bại Gilgamesh a. nhanh để ngươi anh linh mở ra cố hữu kết giới. Tosaka Jin nhẹ gật đầu nói ra. Giao cho ngươi. Acha nhận được mệnh lệnh. Nhắm mắt lại bắt đầu ngâm sướng chú văn. Một tia ma lực từ hắn trên thân bốc hơi mà lên. Mười mấy giây chợt lóe lên. Chuẩn bị xong Acha đột nhiên mở mắt. Một cỗ mênh mông ma lực càn quét mà ra. Mình trong lòng phong cảnh bắt đầu nhúng chàm ăn mòn bên ngoài thế giới. Trong chốc lát, cải thiên hoán địa, nguyên bản bóng đêm đen kịt biến thành náo nhiệt bầu trời. Xa xôi trong hư không treo xoay tròn bánh răng. Một mảnh hoang vu đại địa phía trên, cắm đầy đủ loại kiếm. Một tay kiếm, hai tay kiếm, trường kiếm, đoàn kiếm, lợi kiếm, thập tự kiếm, kỵ sĩ kiếm, đơn nhận kiếm. Đây chính là Acha đặc hữu cố hữu kết giới. Vô hạn kiếm chế. Tại vô hạn kiếm chế mở ra nháy mắt, Emiya, Tosaka Jin, Aochia, Medea, Cú Chula In, cùng Gilgamesh đều bị bao khỏa vào. Chiến trường bỗng nhiên cải biến, để nguyên bản ngay tại kịch chiến anh linh nhóm vì đó sững sờ. Chiến đấu kịch liệt cũng có một tia cơ hội thở dốc. Emiya thanh âm hợp thời truyền đến, không nên quá khẩn trương. Đây là Acha cố hữu kết giới. Gilgamesh lại mặt mũi tràn đầy khó chịu, không e dè nói ra, thật là khiến người bật cười cố hữu kết giới. Hắn tại cái này cố hữu kết giới bên trong thấy được, đếm mãi không hết vũ khí, mà trong đó có một chút vũ khí là mình Gate of Babylon bên trong mới có vũ khí. Không hề nghi ngờ, những này toàn bộ đều là hàng nhái, là hàng giả, đây mới là để hắn khó chịu nhất địa phương. Bởi vậy, Gilgamesh đưa tay từ mình Gate of Babylon bên trong lấy ra một thanh quái dị vũ khí. Emiya liếc mắt một cái liền nhận ra thanh này vũ khí chính là Gilgamesh đứng đầu nhất bảo cụ. Inuma Elis, lũ tạp chủng, các ngươi rốt cục chọc giận ta. Hiện tại ta liền dùng thanh này mạnh nhất vũ khí. Đưa các ngươi lên đường đi. Gilgamesh cao cao giơ lên Inuma Elis. Mênh mông ma lực từ Inuma Elis trên thân phóng xuất ra. Chỉ là thân kiếm thả ra phong áp, liền có thể vỡ nát không gian. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không chút do dự nói ra. Aochia, giải phóng bảo cụ. Aochia giơ cao trong tay Excalibur. Vô tận quang mang bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Quấn quanh ở Excalibur quanh thân. Gilgamesh nhìn thấy cái này một màn, nhưng cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, mình Inuma Elis là cường đại nhất. Medea tiện tay phóng xuất ra rất nhiều ma đạn, còn không có tới gần Gilgamesh, liền bị Inuma Elis nhấc lên phong áp phấn túy. Căn bản không làm gì được hiện bây giờ Gilgamesh. Cú Chula In đang chuẩn bị sử dụng bảo cụ. Emiya thanh âm truyền đến. Trước dừng lại, Cú Chula In. Cú Chula In không khỏi xách một tiếng. Hắn cũng biết Aochia ngay tại sử dụng bảo cụ. Nếu như mình tại sử dụng bảo cụ, đối với Master gánh vác quá lớn. Mặc dù có ma thạch, nhưng hấp thu ma thạch thể nội ma lực bổ sung cũng cần thời gian. Lúc này, Emiya quay đầu nhìn về phía Acha. Cho ta hình chiếu một thanh Excalibur. Acha nhìn về phía Tosaka Jin. Tosaka Jin gật đầu. Acha lúc này mới hình chiếu ra một thanh Excalibur, giao cho Emiya. Emiya cầm tới thánh kiếm về sau, Gilgamesh đã hoàn thành tụ lực, mở ra kho bảo vật khóa cửa đi. Thẩm phán thời điểm, bằng vào ta cái này Inuma Elis xé rách thế giới. Đón lấy đi, Inuma Elis. Trong chốc lát, một đạo phảng phất muốn xé rách thế giới quang pháo từ đằng xa đánh tới. Mà vào lúc này, Aochia cũng hoàn thành tụ lực, giải phóng thánh kiếm, Excalibur, gào thét ánh sáng càn quét mà ra, tạo thành uy lực to lớn quang pháo, cùng Gilgamesh thả ra quang pháo đụng thẳng vào nhau, kim sắc quang mang cùng ánh sáng màu đỏ ầm vang đụng nhau. Toàn bộ cố hữu kết giới đều đang lay động, hai cỗ ánh sáng dòng lũ đụng vào nhau, đáng sợ khí lãng như sóng thần từng tầng cuốn tới. Đếm mãi không hết trường kiếm bị thổi bay ra ngoài. Emiya hét lớn. Medea, giúp ta. Medea bay đến Emiya bên người. cầm chặt Emilia hai tay. Mà Emilia hai tay nắm chặt Acha hình chiếu ra Excalibur. Hoàn thành giải phóng. Excalibur. Mặc dù hình chiếu ra Excalibur không bằng nguyên bản cường đại, nhưng uy lực vẫn như cũ đạt đến bảo cụ giải phóng cấp bậc. Càng trọng yếu hơn chính là nó là Excalibur. Cùng Alchia kiếm là cùng một thanh thánh kiếm. Cho nên Emilia thả ra quang pháo. Hoàn mỹ cùng Alchia quang pháo hòa làm một thể. Hai thanh Excalibur thả ra quang pháo. Nháy mắt áp chế Gilgamesh Enigma Elise. Gilgamesh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Tạp chủng. Hắn tăng lớn ma lực chuyển vận. Màu đỏ quang pháo càng thêm lóa mắt cùng đáng sợ. Từng chút đem Emilia cùng Alchia thả ra quang pháo lại đỉnh trở về. Kinh khủng khí lãng tiếp tục khuếch tán. Đại địa vỡ nát. Bầu trời lay động. Cố hữu kết giới lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Excalibur. Acha cũng hình chiếu ra một thanh Excalibur. Đồng thời giải phóng. Một cái chính phẩm. Hai thanh hàng nhái Excalibur cùng nhau phát uy. Ba đạo quang pháo hòa làm một thể. Đáng sợ lực xung kích nháy mắt đánh tan Gilgamesh Enigma Elise. Chỉ thấy kim sắc quang pháo lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ quán xuyên Enigma Elise công kích. Về sau, lại đánh xuyên Gilgamesh nửa người. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Gilgamesh nửa người hóa thành hư vô. Còn lại một cái chân. Một cái cánh tay. Xích hồng con mắt nhìn về phía Emilia một đoàn người. Nhưng hắn trong mắt nhưng không có phẫn nộ. Có chỉ là vương cao ngạo. Làm một đám tạp chủng. Các ngươi chơi được còn không sai. Lần này ta liền thừa nhận thắng lợi của các ngươi. Bất quá lần này, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tạp chủng, dứt lời, liền hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Biến mất trong không khí. Lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh. Bởi vì Emilia tham gia, kịch bản hoàn toàn chệch hướng quỹ đạo. Cái thứ nhất rời trận anh linh biến thành nhất cổ anh hùng vương. Gilgamesh. Acha ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau. Nhìn xem có chút hư nhược Emilia. Cùng Alchia, Medea bọn người. Vốn là muốn tốt xử lý đám người này. Nhưng hắn lập tức liền chú ý tới cú Chulain nhìn chòng chọc vào mình. Tựa hồ ngay tại nhìn chằm chằm. Thế là hắn có chút cười một tiếng. Từ bỏ cái này ý nghĩ. Có một cái hoàn hảo không chút tổn hại cú Chulain ở một bên. Hắn chưa hẳn có thể xử lý Emilia một đám người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.